Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, đệ lục trọng phong ấn. Thần giới gần nhất trở nên có chút náo nhiệt, bởi vì thần tưởng tông rốt cục không còn đánh pháo miệng. Bắt đầu chân ướt chân giáo khai làm, chỉ là khai chiến đối tượng lại là thần khí các một tên phản đồ. Nghe nói là cổ trưởng lão thân truyền đệ tử Lục Ly, Sa Điền phủ bên trong mấy thiên phủ quân bị Lục Ly oanh sát, việc này quá lớn. Lúc ấy phụ cận thành trì rất nhiều người đều thấy được. Việc này muốn giấu giếm lại là không thể nào. Tăng thêm thiên cơ các cố ý truyền ra một chút tin tức. Sự tình thoáng cái truyền ra, vô số thế lực đều đem mục quang nhìn về phía bên này. Đồng thời một chút thế lực lớn lặng yên bắt đầu hành động. Phái cường giả hướng Hương Hoa phủ bên này truyền tống mà tới. Hương Hoa phủ bên này chiến đấu cũng không lâu lắm tựu truyền ra. Chết gần ngàn người, thần tượng tông mấy cái thần giới đại năng bị oanh sát. Còn có một số phủ quân, đang nghe lúc ấy Lục Ly ném mạnh ra lôi thần nổ. Thần tượng tông thần giới siêu cấp đại năng thoáng cái liền chạy mở ra. Vô số thế lực vụng trộm tới cường giả yên tâm. Lôi thần nộ uy danh hiển hách, nghe nói nhẹ nhõm có thể oanh sát thần giới siêu cấp đại năng. Thần tượng tông cường giả không phải sống được thật tốt sao? Lôi thần nộ uy lực đúng là lớn. Nhưng Lục Ly ném mạnh cần thời gian a. Chỉ cần không tới gần Lục Ly, vậy liền nhẹ nhõm có thể né tránh a. Còn có một điểm, căn cứ thần khí các bên kia truyền ra tin tức, thần khí các luyện chế lôi thần nộ loại trừ bán cho Yên Vũ lâu, Tuyết Sơn cung nhóm thế lực, còn lại lôi thần nộ đều lên giao thần tượng tông. Lục Ly trên người lôi thần nộ khẳng định không nhiều, chờ lôi thần nộ sử dụng hết, Lục Ly cũng chỉ là một cái con kiến hôi, nhẹ nhõm có thể cầm xuống. Lục Ly trên thân nhiều như vậy lôi thần nộ, tăng thêm thần tượng tông trăm phương ngàn kế muốn giết chết Lục Ly, liền báo trưởng lão đều xuất động. Cái này gián tiếp đã chứng minh một điểm, Lục Ly trên thân thật có thể có lôi thần nộ phương pháp luyện chế. Sở dĩ càng ngày càng nhiều thế lực xuất động, mà lại đều là thông qua thời không phủ truyền tống tới. Tại một ngày thời gian bên trong, Hương Hoa phủ phụ cận mấy cái phủ vực bên trong tới vô số cường giả. Hương Hoa phủ phụ cận mấy cái phủ vực phủ quân toàn bộ điều động khắp thế giới bắt đầu tìm Lục Ly. Đồng thời thần tượng tông cường giả, các thế lực cường giả đều tản ra khắp nơi tìm kiếm Lục Ly. Lục Ly giờ phút này hôn mê đi qua, lần này hắn không có lựa chọn để điếc đạo nhân dẫn hắn trốn, bởi vì điếc đạo nhân chiến lực quá yếu, còn lại càng dễ bại lộ. Hắn theo trong hư không ra, xác định phụ cận không ai về sau, trực tiếp tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, sau đó khống chế Thiên Tà Châu hướng phụ cận một dòng sông bên trong bay đi. Đã rơi vào cát sông bên trong, lại đằng sau hắn tự hôn mê đi qua, giống như Thiên Tà Châu bị phát hiện, hắn cũng không có biện pháp. Đây là hắn năng lực lớn nhất, lão thiên gia thật muốn hắn chết, hắn đành phải nhận mệnh. Ông tương đương, Lục Ly bên người thần thi quang mang chớp động, một cái huyết hồng sắc dây leo ló ra, đâm vào đại điện trong vách tường. Huyết tiên đằng quang mang lấp lánh không ngớt, cũng không biết đang làm cái gì. Lục Ly lần này đằng đằng ngủ mê 3 ngày, lần trước hắn liền không có triệt để khôi phục, cưỡng ép vận dụng phi độ hư không thần thuật, để linh hồn càng thêm suy yếu. Sở dĩ đằng đằng ngủ say 3 thiên tài khôi phục lại. Hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện còn tại Thiên Tà Châu, tâm lập tức như chút được gánh nặng. Mặc kệ hắn ngủ say bao lâu, Thiên Tà Châu còn không có phá vỡ, hắn còn sống cái kia chính là đủ. Hắn cảm ứng thoáng cái Thiên Tà Châu, muốn dò la xem thoáng cái tình huống xung quanh. Rất nhanh hắn đầy mắt ngạc nhiên, một mặt gặp quỷ biểu lộ, bởi vì hắn phát hiện thiên tà châu thế mà thật biến thành một viên hạt cát. Giờ phút này an tĩnh nằm ở trong sông, cùng bên cạnh hạt cát hòa thành một thể, coi như hắn đều không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Ông tương đương, hắn coi là nhìn lầm. Thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài, hai tay đem đáy sông hạt cát nâng lên đến, từ bên trong tìm được thiên tà châu, giống như không phải hắn cùng thiên tà châu có tinh thần liên hệ. Hắn tuyệt đối không phát hiện được thiên tà châu cùng phổ thông hạt cát có bất kỳ khác nhau. Chủ nhân, người trước tiến đến đi, miễn cho bị người khác phát hiện. Một đạo truyền âm vang lên, Lục Ly nội tâm khẽ động, Huyết Linh Nhi truyền âm, xem ra việc này cùng nó có rất lớn quan hệ. Hắn thân thể lóe lên tiến vào thiên tà châu, thiên tà châu biến thành một viên hạt cát lần nữa chìm xuống dưới. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, chủ nhân, xin ngài thứ tội, tại không có đi qua ngươi cho phép trước đó, ta phá giải thiên tà châu tầng cuối cùng phong ấn, đồng thời tự tiện khống chế thiên tà châu. Quả nhiên Lục Ly nội tâm khẽ động, cũng không có trách cứ Huyết Linh Nhi ý tứ, tâm hắn niệm yên lặng tại thiên tà châu bên trong, phát hiện bên trong có chút khác biệt. Xuất hiện một cái mới đại điện, ông tương đương, hắn thân thể lóe lên xuất hiện tại cái kia mới đại điện bên trong. Đại điện bên trong có một cỗ màu vàng xanh nhạt cổ quan, xem ra là thiên linh tử di thể chỗ. Đại điện chính diện bên trên có một cỗ pho tượng, là một cái uy nghi cứng nhắc lão giả, hẳn là thiên linh tử pho tượng. Lục Ly nghĩ nghĩ cung kính quỳ gối pho tượng phía trước cho thiên linh tử bái ba bái. Sau đó đối cổ quan bái ba bái. Đứng lên về sau, hắn quét mắt một chút, đôi mắt rất nhanh sáng lên. Hắn tại điện hạ phía sau một cái bàn nhỏ bên trên thấy được ba quyển cổ tịch. Hắn nhanh chân đi đi, cầm lấy về sau liếc mấy cái, lại không thời gian nhìn kỹ. Ông tương đương xác định bên trong đại điện này cái gì cũng không có về sau. Hắn thân thể vọt ra, truyền âm hỏi, Huyết Linh Nhi, ngươi làm sao đem thiên tà châu biến thành một viên hạt cát, ngươi chờ tương đương, thần thi chuồn tới. Huyết Tiên Đằng nhô ra một cái xúc tu, đâm vào Lục Ly trong thân thể, sau đó tiến vào trong linh hồn hắn, truyền một chút tin tức tới, Lục Ly cắt tỉa thoáng cái. Phát hiện là thiên tà châu đệ lục trọng phong ấn phá vỡ sau tin tức. Cuối cùng một lớp phong ấn phá vỡ, thiên tà châu toàn bộ thần thông đều có thể vận dụng. Tốc độ đề cao gấp 10, thiên tà châu còn có một cái tụ linh đại trận có thể động. Mở ra hậu thiên tà châu bên trong linh khí nồng đậm gấp 100 lần. Mặt khác thiên tà châu còn có thể tùy ý biến ảo ngoại hình. Công năng gia tăng cũng không phải là đặc biệt nhiều, coi như tốc độ tăng lên gấp 10, ý nghĩa cũng không lớn, nhiều nhất so hư không thú nhanh hơn một chút thôi, bất quá có thể tùy ý biến ảo ngoại hình điểm này. Đối Lục Ly giờ phút này trợ giúp phi thường lớn, có thể sống qua 3 ngày không bị phát hiện, thiên tà châu cư công chí vĩ, Lục Ly cảm kích truyền âm nói, không sai. Huyết Linh Nhi, cảm ơn ngươi kịp thời phá giải thiên tà châu tầng thứ 6 phong ấn. Ngươi đã cứu ta một mạng, chủ nhân không muốn nói như vậy. Huyết Linh Nhi truyền âm tới, mặc dù ngữ khí một mực không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Giống như là một cái máy móc, nhưng lời nói vẫn là để Lục Ly rất là hưởng thụ. Chủ nhân, Linh Nhi quyết định cả một đời đi theo ngươi. Coi như về sau tìm tới thích hợp linh thể, ta cũng sẽ một cái đi theo ngươi. Ngươi là một cái rất tốt chủ nhân. Lục Ly trước kia cùng Huyết Linh Nhi có ước định. Tới thần giới về sau, Lục Ly giúp Huyết Linh Nhi tìm kiếm một cỗ tốt nhất thần thi. Kỳ thật Lục Ly tới thần giới giết không ít thần linh, cũng có thể được không ít thần thi, nhưng Huyết Linh Nhi không có đề cập qua việc này. Lục Ly tự nhiên cũng sẽ không nâng. Hiện tại Huyết Linh Nhi triệt để biểu thị đi theo Lục Ly. hắn tự nhiên vui vẻ. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hỏi ý kiến hỏi. Ta mê man cái này mấy ngày có người tại phụ cận điều tra sao? Có. Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Ba ngày này ít nhất có gần ngàn thần linh theo phụ cận đi ngang qua. Trong đó còn có một cái thần giới siêu cấp đại năng. Bất quá đều không có phát hiện Thiên Tà Châu tồn tại. Tốt, Lục Ly tinh thần đại chấn. Thiên Tà Châu xuất hiện cái này thần thông. Hắn hiện tại có tuyệt đối tự tin trốn qua lùng bắt. Bỏ chạy U Yến chi địa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.